Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71. Cố Hoài Du miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói: "Không có gì." Tôn Thần Y tinh tế đánh giá nàng hai mắt. Tầm mắt rơi xuống nàng nắm chặt cổ tay áo đầu ngón tay. Sức lực lớn đến tựa hồ muốn đem Lăng La xé nát. Đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được trên giường một tiếng thô rát gào giống vang lên. Lâm Tương một cái đánh rất ngồi dậy, cả người thâm nhập cốt tủy ngứa, làm nàng ở thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm liền dùng tay không ngừng moi. Không có móng tay, nàng cũng chỉ có thể dựa vào đau đớn tới giảm bớt. Cả người xúc đến góc tường chỗ, không ngừng cọ giường lan. Tôn Thần Y nhấc chân đi đến mép giường, còn chưa nhìn thượng hai mắt, Lâm Tương đã gào giống nhào tới. Tôn Thần Y, ngươi đã trở lại, ngươi cứu cứu ta. Mau, mau cho ta dược. Tôn Thần Y sau này lui hai bước, ánh mắt gắt gao tỏa định ở nàng phiếm nhẹ nhẹ hắc khí miệng vết thương. Thần sắc tiệm ngưng, Lâm Tương tay chân cùng sử dụng, từ trên giường trượt xuống dưới, liền bò mang lăn mà bò đến Tôn Thần Y dưới chân. Trong ánh mắt hồng tơ máu dày đặc, ngửa đầu nhìn hắn, Tôn Thần Y, ngươi cho ta điểm dược đi, ta chịu không nổi, ta muốn ngứa đã chết. Nhắc tới đến ngứa tự. Tựa hồ trên người ngựa y càng sâu chút, Lâm Tương cả người run rẩy một chút, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôn Thần Y ấn đường chỗ nhảy nhảy, nhịn không được lui về phía sau hai bước, nhưng Lâm Tương cơ hồ đem toàn thân sở hữu sức lực đều dùng tới rồi trên tay. Gắt gao bắt lấy hắn bào giác không bỏ, cả người khống chế không được đi phía trước một phát, bỏ tới rồi trên mặt đất. Nàng ăn này dược đã bao lâu? Tôn Thần Y quay đầu lại hỏi Cố Hoài Du. Cố Hoài Du sắc mặt bình tĩnh nhìn trên mặt đất lăn lộn Lâm Tương. Nói, hơn tháng. Lâm Tương lúc này mới chú ý tới phòng nội Cố Hoài Du. Nàng tê gào suy nghĩ muốn từ trên mặt đất bò dậy, đi tìm Cố Hoài Du tính sổ. Lại nhân lòng bàn chân tâm đều ở ngứa lại quăng ngã đi xuống. Như vậy tê dần, nhưng thật ra giảm bớt một chút. Cái này liền mắng Cố Hoài Du tâm tư đều không có. Đầy đất đánh lăn, không ngừng đem chính mình hướng trên mặt đất quăng ngã, tựa như một cái nhảy ra mặt nước cá. Hình ảnh đã thê thảm lại có chút buồn cười. Chờ nàng sức lực háo đến không sai biệt lắm, Tôn Thần Y mới duỗi tay hướng nàng giữa cổ nhéo. Lâm Tương tức khắc trợn trắng mắt, lại hôn mê bất tỉnh, dính điểm trên người nàng huyết ở đầu ngón tay vê gai. Tôn Thần Y tiến đến chóp mũi nghe nghe, hương vị đậm không ít, nhưng cùng trong trí nhớ vẫn là có tương tự chỗ. Người cùng nàng không mục. Lời này là đối với Cố Hoài Du nói, tuy là hỏi nàng, ngữ khí lại khẳng định đã đáp ứng rồi Tống Thời Cẩn muốn che chở nàng. Cố Hoài Du cùng mặt khác người ân oán Tôn Thần Y tự nhiên là biết được, cùng Lâm Tương không mục sớm đã là người đều biết hiểu sự. Cố Hoài Du cũng không giấu giếm, gật gật đầu. Là Tôn Thần Y đôi mắt gắt gao nhìn nàng, chậm rãi nói, nếu ta phải vì nàng giải này độc, ngươi có bằng lòng hay không? Cố Hoài Du hỏi, ngài có biện pháp? Tôn Thần Y lắc đầu, không có, chỉ có thể thử một lần. Hảo, Cố Hoài Du không có do dự. Tôn Thần Y nhưng thật ra kinh ngạc, ngươi không ngăn cản. Cố Hoài Du nói, ngài tưởng cứu không phải nàng, hẳn là này thiên hạ thương sinh. Tôn Thần Y im lặng. Sau một hồi, thở dài, Thời Cẩn không có nhìn lầm ngươi, này dược Tôn Minh Đức nếu có thể đại phê lượng mua được, lưu thông bên ngoài không biết bao nhiêu, dù cho đã bị Tống Thời Cẩn cùng Lâm Tu Ngôn tiêu hủy không ít, nhưng bị độc người há ngăn trong vương phủ này mấy người. Nếu là tùy ý tình thế phát triển đi xuống, này hậu quả, ai cũng vô pháp gánh vác. Tôn Minh Đức cũng từng lấy ra cái gọi là giải dược dùng quá, nhưng căn bản không có chút nào tác dụng. Ngứa tuy có thể áp chế, nhưng không thể trừ tận gốc. Trên người tanh tưởi nếu không tiếp tục sử dụng cũng vô pháp biến mất. Nhưng nếu là tiếp tục sử dụng, người sợ là cũng sống không được bao lâu. Với trái phải rõ ràng phía trên, Cố Hoài Du vẫn là có thể phân đến thanh. Nàng tuy muốn trả thù Lâm Tương, nhưng này chỉ là hai người chi gian sự. Liền tính Tôn Thần Y vì nàng giải này độc lại như thế nào, dùng chính mình biện pháp, cũng đồng dạng có thể trả thù nàng. Biết này dược từ đâu ra sao? Tôn Thần Y hỏi. Cố Hoài Du đáp, Tôn Minh Đức mang đến. Nếu ngài muốn hàng mẫu, Có lẽ Tống Thời Cẩn nơi đó còn có bảo tồn Tôn Thần Y điểm điểm. Mấy năm nay hắn rất ít hồi kinh, cũng không thế nào hỏi đến Tống Thời Cẩn sự. Xem ra cần thiết đi hắn nơi đó một chuyến. Nói xong, lại sai người cầm cái chén, ở thả lâm tương nửa chén huyết lúc sau, giao cho Cố Hoài Du bảo quản hảo, mới vội vàng rời đi vương phủ. Chương 77 là đêm, Cố Hoài Du thoa hoàn tận cởi, tố mặt nắm ngửa trên giường, trong tay nhéo kia cái đồng tâm ngọc khấu nhìn, tế nhuyễn tóc đen phô chiếu vào gối thượng, động tác gian đuôi tóc câu chiền, tâm cũng đi theo dần dần loạn cả lên, chuyện cũ đủ loại toàn như mây khói tiệm ngưng, gần như thực chất ở trong đầu hiện ra, tựa một chương chương vỡ vụn thành phiến họa, dần dần ghép nối thành hoàn chỉnh. Tôn Thần Y nói không khác cho Cố Hoài Du vào đầu một kích, phá hủy nàng tự cho là biết rõ hết thảy, đương quen biết không hề, này sao mà chịu nổi. Kỳ thật Tống Thời Cẩn biến hóa lớn như vậy, nàng sớm nên có điều phát hiện, cùng chi tướng quan từng vụ từng việc là từ đâu bắt đầu bất đồng đâu. Từ lần đầu tiên liền bất đồng, Lâm Lương Tài tiếp nàng hồi phủ ngày đó, với Chu Tước trên đường tái kiến, đây là đời trước chưa từng phát sinh quá. Lúc sau sở hữu hết thảy, nàng toàn tưởng nàng trọng sinh lúc sau mang đến biến số. Hiện nay tinh tế nghĩ đến, này trung gian lại trộn lẫn tạp nhiều ít Tống Thời Cẩn bóng dáng. Nếu tiền sinh việc, hắn đều biết hiểu, có phải hay không liền đại biểu, hắn cùng chính mình giống nhau. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, cửa sổ bị gió đêm phá khai, mới vừa rồi vẫn là trăng sáng sao thưa. Này sẽ hắc chấm vân lại đem thiên nhiễm tựa mặc âm chấm ni gào thét mà đến phong từ cửa sổ. Doanh gian rót tiến, đem phong trong ánh nến thổi chúng lay động. Một tiếng sấm sét mang lóe, xé rách màn trời, sụp hạ đánh chấm đất vô lục chi vội vàng đứng dậy đem cửa sổ kéo lên. Lại đem chụp đèn lấy khai, tắt đi một đoạn đốt sạch đuốc tâm. Trong phòng ánh sáng sáng lên, thăm dò nhìn lại, thấy trên giường người không có động tĩnh. Lại chuẩn bị oa tiến trong chăn. Lục chi, ngươi có yêu thích quá một người sao? Cách màn lụa, bên trong sâu kín thanh âm truyền đến, có chút nhỏ giọng. Lục chi chống thân thể, nghe không quá rõ ràng, hạ giọng nói, tiểu thư, ngài còn chưa ngủ à? Cố Hoài Du nhéo trong tay ngọc khấu, thấp giọng nói, ngươi trong mắt ta là cái dạng gì người? Cũng không biết là đang hỏi Lục chi, vẫn là đang hỏi người nào. Chi lỗ tai, Lục chi cuối cùng là nghe rõ, chỉ là Cố Hoài Du trong thanh âm mang theo một cổ nồng đậm bi thiết, làm nàng giật mình. Ngoài cửa sổ mưa rơi thanh tiệm đại, Lục chi đề cao điểm âm lượng, nói, người mỹ thiện tâm, tiểu thư ước chừng là ta đã thấy người chung, tốt nhất một cái, không thể gật bừa. Cố Hoài Du nghe bên tai ào ào tiếng mưa rơi, đầu quả tim nổi lên một cổ lạnh lẽo. Mưa rơi qua đi, mặt trời mọc hết sức, đó là Tống Thời Cẩn phát hiện nàng tàn khuyết xác chết là lúc. Như vậy đáng sợ thật đáng buồn, không hề ngăn cản, này hết thảy đủ loại, hắn hay không cũng nhớ rõ. Chân tướng trần trụi liền bãi ở trước mắt, lạnh lẽo tự tâm chạy vào khắp người, đầu ngón tay ấm ngọc hơi nhiệt. Cố Hoài Du giống bị năng đến hoàn hồn, đem ngọc khấu một lần nữa khóa tiến hộp, trợn mắt khó miên, tiểu thư, lâu không nghe được bên trong động tĩnh. Lục chi hạ giọng kêu một tiếng, phòng trong im ắng, không có đáp lại, chỉ dư tí tách tiếng mưa rơi nhiễu người. Lục chi buồn ngủ tiệm tiêu, liền như vậy mở to mắt tới rồi bình minh, sương mù mênh mông thiên bị ánh mặt trời xé mở một lỗ hổng. Hành lang trụ thượng bám vào tường vi hoa, dính thủy, mân sắc cánh hoa một cúi đầu, theo giọt nước rơi xuống trên mặt đất, trà trộn vào đầy đất tàn hoa bên trong. Một đêm chưa ngủ, Cố Hoài Du sắc mặt có chút không được tốt, thượng một tầng hơi mỏng trăng lúc sau, mới xem như che lấp qua đi. Hồng Ngọc lại là bị Lục chi tiêu tụy mặt hoảng sợ, thấp giọng hỏi nói, sắc mặt như thế nào kém như vậy? Hạ một đêm vũ, ồn ào đến ngủ không được. Lục chi thất thần đáp, tầm mắt dừng ở Cố Hoài Du trên người, thấy nàng đứng dậy đem gối đầu hạ cái kia gỗ đàn hộp lấy ra, tâm cũng tùy theo nhắc lên. Cố Hoài Du xoay người, đối trong phòng trà lau bàn đài nha hoàn nói, các ngươi trước đi xuống đi. Bọn nha hoàn ứng thanh, bưng chậu, khom người cáo lui. Lục chi, Cố Hoài Du gọi nàng. Lục chi hơi vừa nhấc mắt, liền thấy nàng thần sắc trịnh trọng, quanh thân tựa bao phủ thượng một cổ khói mù, phảng phất đem chính mình khóa vào một cái gông xiềng, cùng quanh mình hết thảy ngăn cách. Tiểu thư, Lục Chi đi đến nàng trước mặt, Cố Hoài Du đem hộp giao cho nàng, đem vật ấy đưa đến Tống đại nhân trong phủ, cần phải thân thủ giao cho hắn. Lục Chi khó hiểu, ở nàng trong lòng, Tống đại nhân cùng tiểu thư chi gian định đã có nào đó tình tố ở tràn ngập nhật tử dần dần nảy sinh. Vì sao tiểu thư hôm nay muốn nàng đi tặng đồ sẽ là như vậy biểu tình? Cái loại cảm giác này giống như là quyết biệt. Lục Chi lắc lắc đầu, liễm đi miên man suy nghĩ, trong tay hộp rất là trầm trọng, trong lòng như cụ cảm giác không được tốt. Nàng vẫn là căng ra đầu nói thanh, là sau cơn mưa thiên tình, ánh mặt trời bạch có chút chói mắt, mới vừa một bước ra cửa, Cố Hoài Du liền không khỏe mà nhắm mắt lại. Đi Thọ An viện trên đường, vừa vặn gặp chuẩn bị muốn ra cửa Tôn Thần Y, hai người hơi không thể thấy gật đầu, sau đó sai thân mà qua. Tôn Thần Y hành đến chỗ rẽ, lại dừng bước chân, xem mặt đoán ý nãi hắn chi cường hạng, chỉ cần thô liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra Cố Hoài Du hôm nay có chút không quá thích hợp. Thân ảnh chợt lóe, lặng lẽ theo đi lên. Lão phu nhân tuổi đại, buồn ngủ cũng liền ít đi chút. Mấy ngày nay tới giờ tinh tế nghỉ ngơi, cuối cùng là đem cuối cùng một tia bệnh khí trừ đi. Chiếu thường lui tới lệ thường, thần khởi dâng hương cầu khẩn. Cuối cùng một lần pháp hoa kinh niệm xong, chính đứng dậy, liền nghe nha hoàn thông báo Cố Hoài Du tới rồi, mau mời tiến vào. Từ Bạch ma ma nâng tới rồi trên giường ngồi. Lão phu nhân đối với Cố Hoài Du vẫy vẫy tay, cười nói, ngồi đi, hôm nay kêu ngươi lại đây là muốn cùng ngươi nói sự kiện. Cố Hoài Du gật gật đầu, hành đến lão phu nhân hạ đầu ngồi xuống. Đại khái cũng có thể đoán được lão phu nhân sẽ nói cái gì. Một tháng sau đó là Hạ Miêu, hoàng thượng sẽ lệnh đủ loại quan lại huề ra quyến đồng hành, vương phủ tự nhiên cũng là không thể tránh miễn. Cưỡi ngựa săn bắn chi thuật, ngươi cũng nên chuẩn bị đi lên. Cố Hoài Du từ nhỏ dưỡng ở bên ngoài, y theo cô thị như vậy tính tình, khẳng định là sẽ không làm nàng học mấy thứ này. May mà còn có một tháng thời gian chuẩn bị, tuy không thể học quá tinh, làm bộ dáng đạo cũng đúng. Lão phu nhân chậm rãi nói, vương phủ ở ngoài thành có một chỗ trại nuôi ngựa, ngươi này hai ngày đi chọn một chọn, tuyển cái hợp nhãn duyên, dịu ngoan ngựa, ta lại người giáo ngươi. Cố Hoài Du hẳn là lại nghe lão phu nhân trấn an nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, chúng ta không đi tranh cái kia nổi bật, sẽ cưỡi ngựa liền hảo. Đa tạ tổ mẫu, Cố Hoài Du cười nói. Nhìn Cố Hoài Du hai mắt, lão phu nhân nghĩ nghĩ, đối Bạch ma ma nói, một hồi đi đem Tiên Vũ các tú nương mời đến, thế tiểu thư lại làm mấy bộ kỵ trang. Bạch ma ma hành lễ ứng thanh, cầm lão phu nhân cấp thẻ bài ra cửa, ngươi cũng đi thôi. Lão phu nhân phất phất tay, dặn dò Cố Hoài Du, nhiều mang mấy cái hộ vệ. Cố Hoài Du đứng dậy, đã biết tổ mẫu. Ngự sử trong phủ giờ phút này lại là u ám bao phủ. Lục Chi khom người đem hộp phủng lên đỉnh đầu, bảo trì tư thế này hồi lâu, tay ân ẩn có chút lên men. Nàng làm ngươi thân thủ giao cho trong tay ta. Tống Thời Cẩn thanh âm thập phần trầm thấp, nhìn không chớp mắt nhìn Lục Chi trong tay cái kia hộp. Lục Chi mím môi nói, là sáng nay lên tiểu thư đó là như vậy phân phó. Tống Thời Cẩn im lặng hồi lâu, hỏi, còn có bên nói sao? Lục Chi lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có. Trong phòng lặng ngắt như tờ, ngoài cửa ngày cao chiếu, mưa to qua đi vốn là rất nhiệt, này sẽ nàng lại cảm giác trên người có chút lạnh, liên quan xuống tay đều bắt đầu run lên. Tống Thời Cẩn vẫn là không tiếp cái kia hộp, cũng không rõ vì sao trước hai ngày còn hảo hảo, Cố Hoài Du lại bỗng nhiên muốn đem đồ vật đưa về tới. Lúc này, mái hiên chỗ vang nhỏ, một bóng người phiêu nhiên hạ xuống trên mặt đất, lại là Tôn Thần Y phụ xuống tay đi nhanh mà đến. Tống Thời Cẩn ánh mắt rơi xuống hắn trên người, đã không có việc gì phát sinh, duy nhất biến số hẳn là chính là ở chính mình cái này sư phó trên người. Nha, đây là làm sao vậy? Tôn Thần Y tựa không cảm giác được trong sảnh không khí nặng nề, lót chòm râu bước vào môn, ở lướt qua Lục Chi khi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ra vẻ không biết, đây là cái gì, Tống Thời Cẩn duỗi tay đi phía trước tìm kiếm. Tôn Thần Y thấy hoa mắt, kia hộp đã bị hắn thu vào trong tay áo. Ngươi trở về đi, hắn đối với Lục Chi nói. Lục Chi nhẹ nhàng thở ra, hành lễ lúc sau cáo lui. Ngươi cư nhiên đem kia đồ vật cho nàng. Ngươi đi rồi, Tôn Thần Y nhướng mày nói. Tống Thời Cẩn không có đáp lại, nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn sau một lúc lâu. Lại hỏi, ngươi hôm qua cùng nàng nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.